Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 6. Chúng trưởng lão đồng ý bước vào tinh thần thời gian nhà. Đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hà Thanh Phong đoàn người bước vào võ hồn thành sau đó. Bỉ Bỉ Đông và người khác ngay lập tức liền nhận được tin tức. Hà Thanh Phong đem Sử Lai Khắc đoàn người tạm thời đặt tại võ hồn điện bên trong. Sau đó hắn liền đi tới giáo hoàng điện bên trong. Cũng triệu tập toàn bộ trưởng lão. Giáo hoàng điện, Hà Thanh Phong cùng Bỉ Bỉ Đông ngồi ở chủ vị. Mà còn lại các đại trưởng lão toàn bộ đến đông đủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Hà Thanh Phong gấp gáp toàn bộ trưởng lão mục đích là cái gì? Nhưng mà Hà Thanh Phong không có mở miệng. Bọn hắn cũng không dám hỏi. Rốt cuộc, Hà Thanh Phong mở mắt. Hắn nhìn phía dưới các vị trưởng lão. Chư vị trưởng lão khẳng định rất nghi hoặc ta là cần gì phải triệu tập mọi người. Hà Thanh Phong, lời này vừa nói ra. Phía dưới trưởng lão nhất thời gật đầu một cái. Cầm đầu Kim Ngạc chính là trực tiếp nói. Thánh tử điện hạ, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng. Phàm là chúng ta những lão gia hỏa này có thể làm được. Tuyệt đối không từ chối. Kim Ngạc nói đã nhận được mọi người tán đồng. Mà Hà Thanh Phong nhìn thoáng qua bên cạnh giáo hoàng trên ghế Bỉ Bỉ Đông sau đó. Vẻ mặt nghiêm nghị nói. Các vị trưởng lão, kế tiếp lời nói của ta các ngươi khả năng không tin. Nhưng ta hy vọng các ngươi tỉnh táo tiếp nhận. Một đợt nguy cơ trước đó chưa từng có tức sắp giáng lâm. Chàng nguy cơ này cho dù là ta võ hồn điện toàn lực ứng phó cũng không khả năng ngăn cản nguy cơ. Đối đầu lần này nguy cơ, ta võ hồn điện chỉ có bị tiêu diệt kết cục. Hà Thanh Phong nói rất đơn giản, nhưng mà nghe được những trưởng lão này rất là tâm lý chấn động mạnh. Tiếp theo chính là không dám tin kinh hô. Thánh tử điện hạ, lời này của ngươi có phải hay không có chút khoa trương? Bằng vào chúng ta võ hồn điện toàn bộ thực lực đều chỉ có thể là bị tiêu diệt kết cục. Kim Ngạc rất mộng, thật rất mộng, hắn giàu gì cũng là một cái cấp 99 phong hào đấu la. Vẫn không tính là tại chỗ nhiều như vậy 96 bên trên phong hào đấu la. Mà Hà Thanh Phong lại nói những người này sẽ bị giết chết. Cái này khiến hắn làm sao dám tin tưởng. Ngay cả một bên hàng ma. Thiên quân mà huynh đệ cũng là gương mặt khiếp sợ. Thánh tử điện hạ, giống như Kim Ngạc nói như vậy. Có phải hay không có chút khoa trương? Những thứ khác một đám trưởng lão cũng là rối rít nghị luận. Lúc này Hà Thanh Phong bên cạnh Bỉ Bỉ Đông mấy người cũng vậy có chút không dám tin. Thanh Phong, đây là có chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông biết rõ Hà Thanh Phong cho tới bây giờ đều là một cái sẽ không mở loại này nghiêm nghị. Đùa giỡn người. Nhất thời hai con mắt ngưng trọng hỏi. Mà Hà Thanh Phong cho Bỉ Bỉ Đông một cái không gấp. Ta lại nói biểu tình. Các vị trưởng lão, an tĩnh. Ta biết các ngươi khẳng định không tin. Vậy nếu như ta nói một lần này nguy cơ đến từ thần giới thần đâu? Hà Thanh Phong cũng không có nói quá nhiều. Bởi vì nói quá nhiều bọn hắn cũng không tin. Còn không bằng nói thẳng bọn hắn biết thần giới càng đơn giản hơn, thẳng thắn hơn. Căn cứ vào tin tức ta lấy được, thần giới phát sinh thật lớn biến cố. Thần giới vốn là trật tự đã hỗn loạn, có chút tâm có gây rối thần muốn đối với ta đấu la đại lục động thủ. Đạt đến hủy diệt ta đấu la đại lục mục đích. Hơn nữa ta đã xác định một cái tin. Hôm nay Tinh La đế quốc đế hoàng đới luật mậu đã bị khống chế. Tin tưởng không lâu sau nữa, bọn hắn sắp sẽ có đại quy mô động tác. Hà Thanh Phong biểu tình rất nghiêm túc, mà chúng trưởng lão nghe thấy Hà Thanh Phong nói sau đó. Cũng nhất thời đã minh bạch Hà Thanh Phong vì sao lại nói đối diện nguy cơ. Võ hồn điện chỉ có thể là bị tiêu diệt kết quả. Cái này không phí lời sao? Phàm nhân đối thượng thần, há chẳng phải là cho không? Cho dù ngươi là cấp 99 phong hào đấu la, nhưng cuối cùng vẫn là cá nhân. Ở trước mặt thần vẫn không chịu nổi một kích. Chúng trưởng lão đều biết rõ Hà Thanh Phong là thần giới chi tử thân phận. Cho nên lúc này hắn chúng ta đối với Hà Thanh Phong lời đã tin hơn nửa. Nhưng mà vấn đề của bọn họ cũng tới. Thánh tử điện hạ, Nếu mà chàng nguy cơ này khởi nguồn là thần giới thần mà nói, kia với tư cách phàm nhân chúng ta khởi không phải là không có một tia phần thắng. Nói chuyện người này kim ngạc, vấn đề của hắn cũng là mọi người vấn đề. Một khắc này bọn hắn lấy làm kiêu ngạo phong hào đấu la thực lực đã không có gì dùng. Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười nói, không cần hoàng, tiếp theo ta phải nói chuyện chính là chúng ta duy nhất chuyển cơ. Bởi vì thần giới thần là không được tùy ý hạ giới. Nếu mà thần hạ giới cần muốn thừa nhận khá là nghiêm trọng giá cao. Mà cái giá này chính là thực lực của bọn họ rất trên diện rộng độ suy yếu. Thực lực lại mạnh thần hạ giới bị suy yếu thực lực thì càng nhiều. Cho nên nói đi tới đấu la đại lục thần thực lực tối đa bất quá vượt qua tam cấp thần. Cũng chính là trăm cấp bên trên thực lực. Hơn nữa căn cứ vào tin tức của ta. Trước mắt chỉ có một vị thần đi tới đấu la đại lục. Mà khống chế tinh la đế quốc hoàng đế đúng là hắn. Trước mắt thực lực của hắn chính là tam cấp thần. Hà Thanh Phong nói xong lời này. Chúng trưởng lão chẳng những không có cao hứng, ngược lại còn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Thánh tử điện hạ, người nói đây là chúng ta chuyển cơ, nhưng mà không nói đây trăm cấp thực lực, liền chỉ bằng vào cấp 99 thực lực đều đủ chúng ta những người này uống một bầu. Kim Ngạc nói không, sai, trong đám người này, đến cấp 99 cũng chỉ có hắn và Bỉ Bỉ Đông. Những người khác cũng bất quá 97. 98 các loại thực lực, cho nên bọn hắn không thấy được đây cái gọi là chuyển cơ ở đâu. Đối với lần này, Hà Thanh Phong nhếch miệng mỉm cười nói, đừng nóng, ta lời còn chưa nói hết, ta biết một chỗ, chỗ đó rất đặc thù, gọi là tinh thần thời gian nhà, bên trong thời gian một năm chỉ tương đương ta ngoại giới một ngày. Cho nên ta cần các ngươi phải bước vào chỗ đó, sau đó tu luyện. Không đến cấp 99 hoặc là trăm cấp phía trước không cho phép xuất quan. Hà Thanh Phong lời vừa nói ra. Tất cả mọi người trực tiếp kinh hãi. Dù sao Hà Thanh Phong nói nơi này có chút nói chuyện vớ vẩn. Nhưng mà sau đó bọn hắn suy nghĩ một chút. Thiên không chi thành loại vật này Hà Thanh Phong đều có thể làm nói. Tựa hồ thời gian tỷ lệ không bình thường địa phương cũng không có gì. Thanh Phong, người xác định. Một bên Bỉ Bỉ Đông chậm rãi hỏi, mà Hà Thanh Phong gật đầu một cái nói, thần giới hạ giới giới hạn cùng cái này tinh thần thời gian nhà chính là chúng ta duy nhất truyền. Cơ, thánh tử điện hạ, vậy ngươi nói chỗ đó ở đâu? Kim Ngạc liền vội vàng hỏi, mà Hà Thanh Phong chậm rãi cười một tiếng nói, ngay tại trên người ta. Vừa nói, Hà Thanh Phong một tay phất lên. Một cái không là rất lớn tiểu tròn nhà xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây mọi người một cái trực tiếp trợn tròn mắt. Kim Ngạc trực tiếp theo bản năng nói ra. Thánh tử điện hạ, người xác định cái phòng nhỏ này con có thể giả trang dưới chúng ta nhiều người như vậy. Mà Hà Thanh Phong chỉ là chậm rãi cười một tiếng nói. Chớ nhìn hắn rất nhỏ. Nhưng mà nội bộ không gian hết sức lớn. Đừng nói mấy người tại chỗ. Coi như là đem người của cả đại lục bỏ vào đều không có độ khó gì. Một khắc này, mọi người hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Bất thình lình, một mực trầm mặc không nói gì Trung Ly Thước lên tiếng. Thánh tử, ta có một nghi vấn. Hà Thanh Phong sững sờ. Nói, người nói, một cá nhân thiên phú. Tiềm lực là có hạn. Cũng tỉ như ta, có thể tu luyện tới 98 cấp cũng đã là cực hạn của ta tiềm lực. Cuối cùng cấp 1 cho dù ta hao phí vài chục năm đều căn bản đạt đến cấp 99 trình độ. Kia loại tình huống này làm sao bây giờ? Trung Ly Thước vấn đề 10 phần mấu chốt. Lần này, chúng trưởng lão cũng là tán đồng lên. Tại Hà Thanh Phong huấn luyện ma quỷ dưới. Bọn hắn có thể đạt đến cấp 96 thực lực đã không sai biệt lắm là cực hạn rồi. Muốn bọn hắn trở thành cấp 99 phong hào đấu la há chẳng phải là làm người khác khó chịu. Cũng không cần trăm cấp. Mà cái vấn đề này Hà Thanh Phong sớm đến nghĩ tới giải quyết vấn đề. Kỷ luật tự giác đã từng nói với hắn. Nó có thể cho những thứ này người một chút xíu điểm tiềm lực. Đột phá cái cấp 99 không là vấn đề. Nhưng cần một chút thời gian mà thôi. Cho nên Trung Ly Thước vấn đề tại Hà Thanh Phong tại đây không thành vấn đề. Trung Thúc, Chuyện này không là vấn đề. Ta có biện pháp đột phá các vị trưởng lão cực hạn. Các ngươi cứ tu luyện vậy đúng rồi. Chỉ cần các ngươi nỗ lực, ta bảo đảm, lúc đi ra, mỗi người ít nhất đều là cấp 99 phong hào đấu la. Hà Thanh Phong vừa nói như thế, nhất thời chúng trưởng lão trực tiếp hỏa nóng lên. Hà Thanh Phong vung tay lên, lại đem tinh thần thời gian nhà thu về. Nói, không biết các vị trưởng lão có đồng ý hay không bước vào tinh thần thời gian trong nhà tu luyện. Lần này, ta hy vọng các vị trưởng lão có thể cùng ta cùng nhau đối mặt cái này nguy cơ trước đó chưa từng có. Thanh Phong, ta cũng muốn đi vào sao? Một bên Bỉ Bỉ Đông hỏi, mà Hà Thanh Phong gật đầu một cái nói. Không riêng gì ngươi, còn có Na Na cũng muốn đi vào. Thậm chí còn có Sử Lai khác người. Ta muốn bọn hắn toàn bộ trở thành cao cấp chiến lực. Nếu không, chúng ta đều sẽ chết tại tràng nguy cơ này dưới. Rất nhanh, các vị trưởng lão đều đồng ý. Mà Hà Thanh Phong nói đơn giản một hồi cụ thể tiến vào thời gian sau đó. Hà Thanh Phong liền dẫn Kim Ngạc ly khai. Hà Thanh Phong muốn đi một chỗ, có thể đề thăng Sử Lai khắc đoàn người thực lực, tiềm lực địa phương. Không sai, chỗ đó chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tuy rằng Hà Thanh Phong cũng có thể một người đi, nhưng là vì không cần thiết chiến đấu, dứt khoát mang theo Kim Ngạc. Nếu như đến lúc đó Độc Cô Bác dám nói nhảm, trực tiếp gọt ngừng lại liền xong chuyện. Rất nhanh, hai người liền rời đi Võ Hồn Thành. Thời gian của bọn họ đã không nhiều lắm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.